Sùng phi của Hắc Đế. Chương 16, Tân Đế Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại Văn Đình ngồi bàn chuyện cùng vài người hầu cận Chu Sa là nữ tướng bên cạnh hắn ta. Cô có một vẻ đẹp nóng bỏng nhưng lại vô cùng thâm độc. Tân Đế Vương, bây giờ thế lực phe ta người đông thế mạnh và lại chúng ta còn có trong tay một con tin. Trận này nhất định sẽ thắng. Lại Văn Đình cười thâm hiểm. Chu Sa, cô không cần gấp gáp như vậy. Chúng ta dù mạnh đến đâu cũng khó mà đánh bại Hắc Đế, chưa nói đến cái tên Lưu Nguyên đó, hắn cũng là một địch thủ đáng gờm. Vậy ý của ngài là, chúng ta sẽ lợi dụng nữ nhân đó để giúp chúng ta trừ khử hai con người kia. Tân Đế, ngài thật sự muốn dùng cô ta ư? Nữ nhân đó là người như thế nào ta hiểu rất rõ. Muội ấy nhất định sẽ giúp ta. Chấm, An Nhân Linh, căn phòng lạnh lẽo này khiến cô không thể nào ngủ được. Cô nhớ đến người đã ở bên cô, hằng đêm ôm lấy cô nhẹ nhàng vỗ về cô khi ngủ. Bị bắt đến đây cũng đã được một tháng mà vẫn chưa thấy người đến cứu cô, có chút buồn. Cô tự nhủ với lòng mình là phải kiên cường cố gắng chống lại sợ hãi, phải tin tưởng vào nam nhân mà cô yêu thương và trên hết phải bảo vệ đứa con này. Tiểu Ly, Lại Văn Đình bước vào, hắn gọi cô bằng cái tên mà ngày xưa hắn vẫn gọi. Nhưng bây giờ nó thật kinh tởm. Cô quay đi, Văn Đình, huynh đến đây làm gì? Hắn ta khẽ nhếch môi đặt lên bàn một bát canh, cô như biết được điều gì đó liền cảnh giác tay ôm lấy bụng. Huynh, đây là gì, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Tiểu Ly, huynh đã hứa là sẽ không hại muội và đứa con của muội. Nhưng bây giờ huynh muốn muội làm một việc cho huynh. Việc gì? Chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ ngoài Lưu Nguyên ra thì muội là người đối xử tốt với huynh nhất. Dù huynh biết chúng ta không thể đến với nhau nhưng nếu có một ngày đại nghiệp của huynh bị sụp đổ, Hắc Đế nhất định sẽ không tha cho huynh. Nếu ngày đó thật sự xảy ra thì huynh muốn muội giúp huynh, cho huynh một con đường sống. Nói rồi hắn đưa ra một gói thuốc, cái này không phải thuốc độc, nó chỉ có tác dụng khiến người ta bị tê liệt. Lưu Ly biết những lời của vị trúc mã kia hoàn toàn là giả dối, nhưng với tình hình hiện tại thì cô cũng không có cách nào khác. Chỉ cần gặp được Hắc Lãnh Thiên thì cô có thể ra hiệu cho chàng ấy biết. Cô vừa đồng ý, được, Văn Đình, muội sẽ giúp huynh coi như là niệm tình chúng ta đã từng là thanh mai trúc mã. Nhưng huynh phải hứa với muội là không được làm hại Hắc Đế. Được, ta hứa, Tiểu Ly, huynh xin lỗi vì đã lừa dối muội, nhưng huynh nhất định sẽ giúp muội thoát khỏi hắn, để muội nhìn ra được hắn là một kẻ như thế nào. Lại Văn Đình, cách chương.